Bất Diệt Long Đế, chương 2868, gần chết Thánh Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly về tới Bắc Yêu Thành, trực tiếp bế quan chữa thương, hắn phân phó Kỳ gia trưởng lão không muốn đem việc này truyền ra ngoài. Hắn trong phòng chữa thương 4-5 ngày, thương thế toàn bộ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đi thành Bắc Vương lâu đài bên trong, đem Càn Nguyên lời nói đều bẩm báo cho Luân Hồi Đại Đế. Càn Nguyên trong lời nói phi thường có tự tin, cho Lục Ly cảm giác tựa hồ ma tổ tùy thời có thể giá lâm. Luân Hồi Đại Đế vuốt vuốt sợi râu, nói ra: "Hi hữu Càn Vũ chim cắt, đây là ma nguyên bên kia tối cường mấy loại họ, hi hữu họ bình thường đều là ma tổ cấp bậc mới có thể có được, Càn họ là đế cấp nhưng cũng không phải là sở hữu đế cấp đều có tư cách có được loại này dòng họ. Trước đó công kích ngươi cái này ma tôn chiến lực mặc dù không tính đặc biệt mạnh, nhưng thân phận địa vị ngược lại là rất cao." Hắn đã nói như vậy, kia đoán chừng trong vòng mấy chục năm lại có ma tôn hàng lâm, thậm chí hiện tại cũng đã có ma tổ hàng lâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, Lục Ly kinh hãi, nói ra: "Vậy làm sao bây giờ, ma tổ tới ai có thể chống đỡ được?" "Không đúng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất." Lục Ly đột nhiên nhớ tới huyết sát hoàng phỏng đoán, hắn kinh nghi nhìn qua Luân Hồi Đại Đế nói ra: "Đại Đế, tam trọng thiên có phải hay không còn có thánh hoàng tồn tại, chỉ là một mực không có hiển lộ ra thôi?" "Có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất." Luân Hồi Đại Đế phi thường khẳng định nói, hắn dừng một chút giải thích nói: "Nến gia tựu có một tôn thánh hoàng, mặt khác Phượng Hậu gia tộc cũng có một tôn thánh hoàng, toàn bộ tam trọng thiên không sai biệt lắm có hơn 10 tôn thánh hoàng tồn tại." "Làm sao có thể?" Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly lần nữa chấn kinh, cũng đầy mặt không hiểu, đã có nhiều như vậy thánh hoàng tồn tại kia vì cái gì không sớm một chút xuất thủ, còn để ma nguyên đại quân tại tam trọng thiên tàn phá bừa bãi. Nhìn thấy Lục Ly trong mắt không hiểu, Luân Hồi Đại Đế suy nghĩ một chút vẫn là giải thích nói: "Bất quá những cái kia thánh hoàng đều là gần chết trạng thái, không có một tôn là sống đến, có lẽ tam trọng thiên ẩn tàng có sống được thánh hoàng tồn tại, nhưng ta chưa thấy qua cũng chưa nghe nói qua." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gần chết trạng thái, Lục Ly triệt để mơ hồ, hoặc là liền chết, hoặc là tự còn sống, cái này gần chết là có ý gì a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Siêu cấp gia tộc đều có cường đại nội tình chấn áp, đây là cam đoan bọn hắn gia tộc không bị diệt đi cội nguồn. Luân Hồi Đại Đế cảm khái, rất nhiều gia tộc tồn tại hơn 100 vạn năm, thậm chí giống như nến gia loại này siêu cấp gia tộc tồn tại ít nhất 200 vạn năm, bọn hắn gia tộc dựa vào cái gì? Dựa vào là một đời lại một đời cường giả quật khởi, còn có gia tộc nội tình tồn tại. Nội tình có hai loại, một loại là thánh binh, một loại khác thì là gần chết thánh hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trúc gia đã từng ra một cái thánh hoàng, vẫn là một cái siêu cấp cường đại thánh hoàng. Luân Hồi Đại Đế tiếp tục nói ra: "Cái này thánh hoàng đã từng thống nhất đông bộ đông vũ đại lục, Trúc gia khi đó cũng đạt tới đỉnh phong." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đằng sau Trúc gia thánh hoàng vẫn phải chết, trước khi chết hắn lợi dụng nghịch thiên thần thuật đem chính mình đóng băng, bảo trì không tử trạng thái. Gia tộc tại gặp nguy cơ lúc có thể tỉnh lại cái này thánh hoàng, mà cái này thánh hoàng tối đa cũng chỉ có thể phóng thích 3 lần công kích sẽ triệt để hồn phi phách tán, đây chính là gần chết trạng thái. "Ta đã hiểu." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nhẹ gật đầu, cũng bị thánh hoàng thủ đoạn chỗ chấn động, chết vượt qua hơn 100 vạn năm, những này thánh hoàng còn có thể còn sót lại còn có thể phóng thích công kích. Mặc dù chỉ là phóng thích mấy lần công kích lại đủ để uy hiếp vô số nghĩ công kích bọn hắn cường giả, thánh hoàng một kích sợ là Luân Hồi Đại Đế đều gánh không được a, đây mới thực sự là hào môn nội tình chỗ a, có thể chấn nhiếp sở hữu địch tới đánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 cái gần chết thánh hoàng. Nghe rất đáng sợ, nhưng Lục Ly tinh tế nghĩ nghĩ tựa hồ tác dụng cũng không lớn, gần chết thánh hoàng thực lực khẳng định không có đỉnh phong thời kỳ mạnh, có thể hay không đánh giết ma tổ ai cũng không biết. Điểm trọng yếu nhất, những này thánh hoàng vô pháp di động, chỉ có thể trấn thủ các đại gia tộc, ma tổ hoàn toàn có thể tránh những này gia tộc, hoặc là dùng đại lượng ma nguyên quân sĩ đem cái này gia tộc cho san bằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu quả như thật có ma tổ hàng lâm, Luân Hồi Đại Đế một mặt nặng nề nói ra, kia tam trọng thiên tựu thật có thể nguy hiểm, như tam trọng thiên còn có sống thánh hoàng tồn tại, có lẽ còn có thể cứu, nếu như không có, vậy chỉ có thể dựa vào các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa vào chúng ta, Lục Ly khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở, dựa vào hắn hữu dụng không? Hắn trước mấy ngày còn kém chút bị ma tôn cho đánh chết, hắn tu luyện lâu như vậy linh hồn, vốn cho là công kích linh hồn rất mạnh, lại không nghĩ rằng đối ma tôn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chiến lực của hắn vẫn là quá yếu, đừng nói đối phó ma tổ, coi như ma tôn đều không có cách nào đánh giết đem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấu uể oải, luân hồi đại đế cười cười nói ra. Ngươi là đang nghĩ của ngươi linh hồn công kích vì cái gì đối ma tôn không có hiệu quả à? Kỳ thật ngươi không hiểu rõ ma tôn linh hồn kỳ thật che giấu. Linh hồn ngươi công kích giống như không tìm được linh hồn của hắn hạch tâm, vậy dĩ nhiên đối với hắn không có ảnh hưởng. Mà lại của ngươi linh hồn công kích kỳ thật cũng không sắc bén. Không sắc bén, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nhíu nhíu mày, phản hỏi. Vậy như thế nào mới có thể để cho công kích linh hồn sắc bén? Rất đơn giản, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Luân Hồi Đại Đế nghiêm mặt nói ra. Mặc dù ta đối linh hồn không phải đặc biệt tinh thông, nhưng thiên hạ đạo lý biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Tỷ như pháp tắc chân ý đi kia là mượn nhờ thiên địa chi lực ngưng tụ ra cường đại công kích hoặc thần thông. Không cần hoài nghi càng là phức tạp pháp tắc chân ý, uy lực càng là cường đại, vận dụng thiên địa chi lực cũng càng nhiều. Lục Ly khẽ vuốt cằm, biểu thị tán đồng, Luân Hồi Đại Đế tiếp tục nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của ngươi linh hồn công kích ta xem qua, hồn lực rất phân tán, dựa vào là phân tán hồn lực liên tục không ngừng công kích càng giống là ức vạn hồn châm đi đâm đâm địch nhân linh hồn, không sai a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, Lục Ly nhẹ gật đầu, hắn phong hồn thuật cùng thần âm pháp tắc hầu như đều là như thế này công kích, mặc dù phương thức không giống, công kích hình thức cũng không giống, một cái là phạm vi công kích, một cái thì có thể công kích đến càng xa, nhưng cuối cùng lúc công kích đều dựa vào hồn châm công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người đây là dựa vào liên tục không ngừng hồn châm công kích. Luân Hồi Đại Đế cho Lục Ly chỉ một con đường nói. Giống như ngươi hồn châm ngưng tụ thành một cái hồn kiếm đâu, đột nhiên đâm vào địch nhân trong linh hồn, có thể hay không đem địch nhân linh hồn trong nháy mắt yên diệt đâu, hoặc là ngươi hồn châm tiến vào địch nhân linh hồn bên trong, nhưng không có công kích mà là tụ tập ở cùng nhau, đột nhiên tại địch nhân linh hồn bên trong bảo tạc đâu, này sẽ là một loại gì kết quả? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ách, Lục Ly cảm giác thể hồ quán đỉnh, cả người đều kích linh, hắn có thể tưởng tượng ra, giống như công kích linh hồn thật có thể như Luân Hồi Đại Đế nói tới như vậy, cái kia uy lực khẳng định liền hội phi thường dọa người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, coi như địch nhân có được cường đại yêu hồn, hồn lực hóa thành kiếm cũng có thể nhẹ nhõm đem địch nhân yêu hồn chấn vỡ, đem địch nhân linh hồn yên diệt. Thậm chí địch nhân yêu hồn cũng không kịp thủ hộ, linh hồn liền có thể bị đánh tan. Luân Hồi Đại Đế nói tới loại thứ hai công kích hình thức vậy thì càng thêm bá đạo. Một khi hồn lực tại linh hồn bên trong bảo tạc coi như yêu hồn lại cường đại cũng chịu không được linh hồn hồi. Sẽ, trong nháy mắt bị đánh tan, linh hồn một khi xảy ra vấn đề, mạnh hơn võ giả đều phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, càng nghĩ Lục Ly vượt hiểu được có đạo lý, tại lúc này hắn ánh mắt trở nên mê mang, hắn nhớ tới một chút đồ văn, những cái kia đồ văn mơ hồ giống như bày tỏ hồn lực ngưng tụ đạo lý. Cổ lụa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly linh hồn run lên, lập tức lấy ra cổ lụa quan sát, nhìn một lát hắn đôi mắt phát sáng lên, cái gì đều không quan tâm, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu tìm hiểu tới. Ngộ tính quả nhiên cao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Luân Hồi Đại Đế khẽ vuốt cằm, lặng yên lui ra ngoài, để Lục Ly một người hào hào lĩnh hội tu luyện, 5 chương đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.